Vô tận kiếm trang, chương 86, tiến giai huyền sĩ thượng, gocchuyenaudio.com. Trở lại Diệp gia nội tông, Diệp Bạch đang ngồi ở trên giường, nhìn thanh bạch sắc trường kiếm trong tay, trên thân kiếm lúc này đã xuất hiện một chút vết rạn. Hắn thầm thở dài một hơi, cũng không biết làm sao, thầm nghĩ. Ngày đó dựa theo yêu cầu của ta, hỏa vân binh khí phô mất 3 tháng thời gian mới tạo thành thanh kiếm này, so với ngân xương kiếm còn tốt hơn rất nhiều, nhưng so sánh với huyền binh bình thường còn kém nhiều lắm. Lúc này mới sử dụng không bao lâu, xem ra thân kiếm đã bị nứt như vây chắc cũng không còn sử dụng được thời gian bao lâu nữa, cũng đến lúc phải chuẩn bị thanh bảo kiếm khác rồi. Bạn đang xem chuyện được sao chép tại chuanfao.vn.com, cứ yên lặng như vậy suy nghĩ một lúc lâu, Diệp Bạch cau mày suy nghĩ, một năm thời gian qua đi, hắn không chỉ luyện thành hai kiếm trận hoa mộc kiếm trận và cự mộc tù lung kiếm trận. Hơn nữa có tiểu nhiếp linh kiếm trận cho nên hắn tu luyện huyền khí tu vi tăng lên rất nhanh, rốt cục thời gian không lâu cũng đã thành công tiến giai huyền cấp 10 tầng đỉnh phong. Huyền khí của hắn lúc này trắng sữa như ngọc đã có thể từ chất lỏng chuyển hóa, điều này chứng tỏ hắn có thể trùng quan tiến cấp cảnh giới huyền sĩ rồi. Bước vào cảnh giới huyền sĩ, liền đại biểu chính thức bước chân vào cánh cửa huyền giả tu luyện giả, có thể học tập thuộc tính công pháp, thuộc tính huyền kỹ, uy lực cách xa một trời một vực, hoàn toàn không thể so sánh được. Tứ đại thế gia có các đệ tử trước mắt cũng chỉ có hai người thành công tiến giai huyền sĩ, đó là Đạm Thai thế gia Đạm Thai Từ Nguyệt và Diệp gia Diệp Khổ mà thôi. Lúc Đạm Thai Từ Nguyệt tiến giai Diệp Bạch không biết, nhưng Diệp Khổ tiến giai Diệp Bạch cũng có nghe nói đến. Lúc đó Diệp Khổ đang ở tận bên trong Thiên Huyễn Vạn Tâm Động bế quan, ước chừng 4 năm thời gian gì đó mới tiến giai huyền sĩ. Cuộc sống 4, 5 năm khổ tu như vậy, đều phải có nghị lực như thế nào, đối với Diệp gia nội tông đệ tử có rất nhiều người cũng cảm thấy mặc cảm. Thiên hạ không có bữa ăn miễn phí, không có gì không phải trả giá mà có thu hoạch. Đối với đạo lý này, Diệp Bạch hiểu rất sâu, cho nên đối với những lời đồn đãi, hắn lại chưa từng gặp qua Diệp Khổ, cho nên hắn vẫn cảm thấy tôn kính con người như vậy. Một người có thể 4 năm như một ngày, vẫn bế quan không ra, nhẫn nại vô cùng, sống trong cô đơn tịch mịch đầy loại ảo cảnh tâm ma khảo nghiệm cuối cùng cũng đã đạt tới huyền sĩ thì không có lý do gì không tôn kính hắn đây, mà bây giờ mình cũng phải đánh sâu vào cảnh giới huyền sĩ. Một tháng sau, Diệp Bạch có thể bắt đầu đánh sâu vào cảnh giới huyền sĩ, nhưng hắn cố nén lại, luôn luôn chờ đợi. Nhưng bây giờ, hắn rốt cục cũng có cảm giác thời cơ đã chín muồi, thời điểm này đánh sâu vào huyền sĩ là thích hợp nhất. Diệp Bạch bế quan, không cho người nào quấy rầy chính mình, Diệp Bạch lúc này đóng cửa lại, trong phòng đã sớm bày ra tiểu nhiếp linh kiếm trận. Vừa mở trận ra xuất hiện một cỗ thiên địa linh khí dày đặc bắt đầu hướng về nơi này tụ tập, Diệp Bạch thỏa mãn gật gật đầu, sau đó ngồi lên trên giường, duỗi tay ra, mở ra một cái hộp gỗ màu đỏ tinh xảo khéo léo, bên trong khối hình vuông bên ngoài bọc gấm vàng, bóc ra nhất thời có một cỗ hương khí kỳ lạ lan ra khắp cả cái gian phòng này. Lúc này trên tay hắn xuất hiện hai hoàn đan dược một lớn một nhỏ, giống như hai viên ngọc bích bốn phía bao quanh sương mù màu trắng, bên trong sương mù có hai con. gocchuyenaudio.com, hổ báo nho nhỏ ẩn hiện, hai hoàn đan dược này lúc trước Diệp Bạch ở tại bên trong huyền vũ các dùng rất nhiều tiền mua được, đó là hai hoàn niết bàn kim đan, công năng của nó là có thể đề cao 3 thành suất tiến giai, tổng cộng giá trị 600 điểm cống hiến. Tại bên trong thế giới huyền giả, vẫn có một truyền thuyết đó là tiến giai hoàn mỹ. Nếu lần đầu tiên tiến giai huyền sĩ mà đạt được thành công thì kêu là hoàn mỹ tiến giai giả. Không có ai biết hoàn mỹ tiến giai đối với thân thể huyền giả có gì tốt, nhưng tất cả mọi người đều thừa nhận là hoàn mỹ tiến giai giả so với người không trọn vẹn tiến giai thì ngày sau tu luyện tiến càng xa hơn, càng cao hơn rất nhiều. Tuy nhiên cũng phải hết sức áp chế cố gắng tìm kiếm dược vật có thể đạt được hoàn mỹ tiến giai, bởi vì dược vật đề cao hoàn mỹ tiến giai thường thường đều có giá trên trời, có tiền cũng không mua được. Diệp Bạch sở dĩ đã đạt đến huyền khí tầng 10 đỉnh, lại đè ép hơn một tháng thời gian, cũng là bởi vì hắn tiến giai có tỷ lệ 3 thành. Hơn nữa có kiếm lão ở một bên chỉ điểm, có thể tăng tỷ lệ lên 1 thành. Qua hơn một tháng áp chế, làm cho huyền khí trong cơ thể càng thêm tinh thuần, trụ cột càng cao, có thể thêm tỷ lệ 1 thành nữa. Có rất nhiều người lúc đánh sâu vào cảnh giới huyền sĩ cũng chỉ có mặc cho số phận, nhưng Diệp Bạch có niết bàn kim đan, đủ để đề cao 3 thành xác suất thành công, lúc này Diệp Bạch tiến giai xác suất thành công chừng 8 phần, đối với thường nhân là hoàn toàn không có khả năng, nhưng Diệp Bạch chính là làm được. Mặc dù có 8 phần xác suất thành công thì cũng có thể thất bại, nhưng Diệp Bạch biết là lúc này hắn không thể chờ đợi thêm được nữa. Nếu cứ chờ đợi thêm nữa, ngược có thể làm tiêu ma ý chí của hắn, sở dĩ hắn quyết định như vậy thì không hề do dự nữa, lấy ra hai hoàn niết bàn kim đan, bắt đầu nếm thử lần đầu huyền khí hóa dịch đánh sâu vào cảnh giới huyền sĩ. Nhìn hai hoàn niết bàn kim đan trong tay, Diệp Bạch hít sâu một hơi, không hề do dự, cầm lấy một hoàn nuốt vào trong miệng, vừa mới vào trong miệng ngay lập tức có cảm giác trong miệng tựa như có một đoàn hương khí, Diệp Bạch một ngụm nuốt vào, lập tức trong bụng dâng lên một cỗ hỏa diễm. Dược lực của niết bàn kim đan hoàn toàn phát tán ra. Diệp Bạch chỉ cảm thấy gân cốt lực lượng thân thể trong nháy mắt xảy ra chuyển biến kỳ dị, huyền khí trong cơ thể cảm thấy hoạt bát hẳn lên. Không chút do dự, dựa theo cách của kiếm lão truyền thụ, Diệp Bạch vận hành huyền khí ngược chiều từ thân thể gân mạch của chính mình một lần rửa sạch qua. Lần đầu tiên vận chuyển huyền khí ngược chiều, mang đến cho hắn nỗi thống khổ tột đỉnh, đối với thống khổ cạo xương lạp cốt là như nhau. Lúc này da mặt của hắn tùy thời vặn vẹo, mồ hôi trên trán chảy thành dòng, thấm ướt hết cả quần áo. Vận chuyển huyền khí ngược chiều, không chỉ kinh mạch đau đớn mà tâm hồn cũng bị dày vò, nhưng Diệp Bạch đều cố gắng nhẫn nhịn chịu đựng tất cả, cứ nhìn thấy toàn thân của hắn đang không ngừng rung động làm cho dược lực của niết bàn kim đan dần dần phát huy theo huyền khí trải qua toàn thân, cải tạo thân thể, máu, cốt cách kinh lạc, báo thai, hổ cốt toàn thân. Niết bàn kim đan có tác dụng tiến giai xác suất thành công rất cao, đồng thời nó còn có tác dụng bồi nguyên tố thể, tắm xương dịch cân, phạt tùy thay máu, đối với huyền giả tiến giai huyền sĩ, có thể cải tạo thân thể cũng là biểu. Góc truyện audio.com, lộ rõ nhất, nhờ dược lực của cực lạc kim đan đánh sâu vào trong cơ thể Diệp Bạch, máu cũng tản ra một cỗ hương thơm lạ lùng, xương cốt trở nên cứng rắn, thậm chí còn giống như ngọc sáng bóng, kinh mạch mở rộng ra, cơ thể phồng lên, áp xúc cuối cùng trở thành mình đồng da sắt. Sau khi hoàn dược lực thứ nhất của niết bàn kim đan phát huy hoàn toàn, Diệp Bạch cắn răng một cái hoàn niết bàn kim đan cũng cho vào trong miệng, tiếp tục hóa thành một cỗ lực lượng tinh thuần chảy qua toàn thân của hắn. Lúc này dược lực không còn cải tạo thân thể hắn nữa mà toàn bộ chuyển hóa thành là huyền khí tinh thuần nhất. Lúc này ở bên ngoài tiểu nhiếp linh kiếm trận mang đến thiên địa linh khí ào ào tiến nhập vào cơ thể. Nhờ tác dụng của dược lực cùng với thiên địa linh khí cùng nhau cọ rửa kinh mạch của hắn. Huyền khí ở bên trong cơ thể Diệp Bạch lúc này rất là cường đại, kết hợp với thiên địa linh khí của tiểu nhiếp linh kiếm trận, hơn nữa niết bàn kim đan mang đến dược lực. Ba cỗ lực đạo hội hợp cùng một chỗ trong giây lát cải tạo thể chất. Mặt của Diệp Bạch lúc này đỏ bừng, gương mặt tiếp tục vặn vẹo, có cảm giác đau đớn kịch liệt, hai hàm răng cắn vào môi, đột nhiên Diệp Bạch hít một hơi. A, sau đó hét lớn một tiếng, ngón tay liên tục kết xuất thủ ấn quát. Á, phốc một tiếng, trong cơ thể Diệp Bạch giống như đã xảy ra một cỗ va chạm nổ mạnh, ba đạo lực lượng hội tụ cùng một chỗ bị hắn mạnh mẽ chấn áp, nhất thời dần dần dung hợp. Huyền khí trong cơ thể Diệp Bạch biến hóa, huyền khí chậm rãi trở nên chân thật hơn, chặt chẽ hơn. Ba đạo hơi thở dung hợp với nhau, chuyển hóa cuối cùng làm cho huyền khí thay đổi, biến thành chất lỏng trong suốt như ngọc. Tất cả huyền khí trong cơ thể Diệp Bạch lúc này bắt đầu biến dạng, sau một canh giờ tất cả huyền khí chuyển hóa thành công, lúc này tất cả kinh mạch bắt đầu lưu động một cỗ chất lỏng huyền khí cuối cùng cũng thành công, Diệp Bạch rốt cục cũng trở nên bình tĩnh lại. Cách chương.